Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, Tả Mã Thai Cuộc Chiến. 6. Lấy Bắc Ghi làm trung tâm. Vàng trên thổ địa sinh ra từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Như hơn 10 đạo cự mãng hướng 4 phương 8 hướng nhanh chóng bò. Cơ hồ bao phủ ở toàn bộ chiến trường 3 phần chi nhất phạm vi. Các binh lính đứng không vững. Thân hình lảo đảo muốn ngã. Sắc mặt hoảng sợ nhìn dưới chân vết nứt dần dần mở rộng là cái hào rộng. Thảm không còn nét người mà kinh ngạc kêu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người nam nhân kia thật là thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không chỉ có nguyên thị quân đội bắt đầu loạn như ma. Không ngừng xảy ra đạp sự kiện. Ngay cả Kozuki Oden quân đội cũng đang chỉ huy quan dưới sự chỉ huy. Lo lắng đề phòng mà nhộn nhịp lùi lại. Không dám lại vào lúc này cùng phía bên kia đánh sáp lá cà. Tửu thôn sắc mặt khiếp sợ. Là bát kỳ đại xà. Trên người hắn tại sao có thể có bát kỳ đại xà lực lượng? Tại nước Oano bách quỷ dạ đàm trên. Còn có một cái cứu cực truyền thuyết bát kỳ đại xà. Đây là một cái truyền thuyết bị phong ấn ở nước Oano hòn đảo nội bộ cứu cực ma vật. Nó mặc dù bị phong ấn. Nhưng là thường cách một đoạn thời gian liền sẽ lột ra một lần. Mỗi lần lột ra đều sẽ đưa tới một lần đủ phá hủy hết thảy dao động. Nếu như nói cái này đỏ mũi nam nhân trước kia thoáng cái là lấy cái gì kỳ quái thủ đoạn. Nhưng cái này lần đây. Chẳng qua là tiểu thủ đoạn là hoàn toàn không thể nào làm thành loại trình độ này. Hắn thế nào sẽ có được bát kỳ đại xà lực lượng. Tửu thôn thật là không cách nào nghĩ thêm nữa giống. Trong lòng lại có một cổ chưa bao giờ từng sinh ra khiếp ý. Mà nghiêng người uy vô lại không chút nào dừng lại công kích. Ngược lại càng ngày càng ác liệt. Tửu thôn kinh hồn bạt vía. Bên trái nhánh bên phải ngăn cản giữa đã hiểm tượng hoàn sinh. Rơi vào không cách nào vãn hồi hoàn cảnh xấu. Người chết kỳ đã tới. Lại vào thời khắc này. Có chút hoảng hốt Asakura đại danh bị Hawking nắm lấy thời cơ. Nguyên bản khả năng còn muốn rằng có một đoạn thời gian chiến đấu theo Hawking đoạn đao trong tay. Chợt đâm, trong nháy mắt tiến vào hồi cuối. Địch tướng, đã bị ta đòi hỏi. Sau đó, Hawking thanh âm hướng 4 phương 8 hướng truyền tới. Tất cả mọi người thấy lại đi. Chỉ thấy Asakura đại danh té xuống đất. Dưới người đọng lại thành một mảnh vũng máu. Bị Bắc Ghi đánh bay ra ngoài 5 vị đại danh môn khóe miệng tràn ra máu tươi. Liếc mắt nhìn về phía Asakura thi thể. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Asakura bị giết. Asakura đại danh mấy con trai càng là muốn rách cả mí mắt. Đau âm thanh gầm thét. Phụ thân. Đông đông sục sôi đánh trống âm thanh tại khắp chiến trường. Cuồng phong thổi cuốn. Chính là một mảnh hỗn độn. Nha nha nha. Chỉ nghe được đánh trống trong tiếng hỗn tạp xít lên một tiếng. Weevil giơ tay chém xuống. Một cái nắm thái đao cụt tay tung tóe mà ra. Trên không trung đi một vòng. Rơi xuống đất. A a a, tửu thôn sắc mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vô cùng dữ tợn. Kéo không lành lặn thân. Đem hết toàn lực mà nhấc chân hướng về sau địa phương chạy đi. Trong chớp mắt lẫn vào nguyên thị trong quân đội. Quan sát từ đằng xa nguyên thị tay trái nắm chặt bên hông thái đao. Gần như cắn răng, tửu thôn, cũng bại, hắn giữa chân mày chớp nhoáng giật mình. Lại hướng phía trước liếc về đi. Chỉ thấy Bắc Ghi chẳng qua là mấy quyền lại đánh bay mấy trăm binh lính. Hướng chính mình phương hướng sông ngang đánh thẳng tới. Người sau khóe miệng kia một nụ cười lại để cho hắn không rét mà run. Như châm gai ở lưng. Rút lui. Chúng ta rút lui, nguyên thị không dám chần chờ một điểm, hoảng hốt chạy bừa mà hướng về sau rút lui, thu binh rút lui minh kim thanh vang lên, còn lại cùng đại danh môn cùng huy hạ sĩ binh lại không chiến ý. Nhộn nhịp chạy trốn, Inurashi không chút lưu tình chém nhào, phong hỏa sơn lâm trong Shiranui cùng sơn lam hai người. Còn lại hai người không rảnh chiếu cố đến đồng bạn. Mà Miêu Phúc Xà cũng nhất cổ tác khí địa thứ thương tứ đại hộ ngay trong Shimazu Tin Tuyền cùng. Shimazu Tin giếng, đâm chết Shimazu Tin Kuma. tăng thêm thắng lợi chiến quả cùng suy yếu địch nhân thực lực. Toàn quân đột kích, gặp Nguyên Thị quân đội binh bại như núi đổ thế. Kojuki Oden giữa chân mày lộ ra sát khí, quyết định thật nhanh, giơ kiếm trước vung, thân trước sĩ tốt mà lao ra, thiên quân vạn mã theo sát phía sau, như sấm tiếng trống cùng tiếng la giết vang dội chân trời. Thương khung mây đã bị chiều tà nhuộm thành màu lửa đỏ, cùng vàng trên thổ địa văng đầy máu tươi lẫn nhau nổi bật. Chạy mất à, Bác Ghi dừng bước lại, không nữa đuổi theo biến mất ở trong tầm mắt Nguyên Thị. Chính công kích, Kojuki Oden quay đầu hướng Bác Ghi gật đầu một cái. Cùng vô số binh sĩ xuyên qua người sau bên người, khí thế bừng bừng mà đuổi hướng lính thua trận. Lưỡng quân một đuổi một chạy, nâng lên số lớn bụi đất, dần dần biến mất ở làm chiến trường Tà Mã Thai. Hawking đi tới chính nhìn phía trước Bác Ghi bên người, bình tĩnh nói, thắng lợi, cứ như vậy, ta liền hoàn thành ước định. Tiếp theo chỉ cần chờ sau khi tin tức. Bác Ghi liếc nhìn hư khó nghe cười nhỏ uy vô. Đi vòng tàn thi cụt tay. Chậm rãi rời đi. Nên đi. Uy vô. Chấm chấm. Như máu ánh mặt trời lặn rơi xuống Tây Sơn. Ngày công phủ lên một mảnh màu đen màn tre. Không có ánh sao. Ánh trăng cũng vô cùng ảm đạm. Tả Mã Thai hướng bắc 10 dặm có một tòa được gọi là hộ rừng rậm rạp. Bao trùm chu vi mấy 10 cây em. Nếu là lấy đi, cánh rừng rậm này trời vừa tối lại sẽ tĩnh lặng đi xuống. Nhưng giờ phút này lại bay ra vô số phi cầm. Tựa hồ khắp nơi đều có thể nghe được dồn dập tiếng thở dốc. Nguyên quân từ mấy cái đường chạy trốn chung tuyển chọn nơi này, chính là muốn lợi dụng cánh rừng rậm này phức tạp tới thoát khỏi Kojuki quân truy kích. Tại Kojuki Oden dẫn quân chạy tới sau, đối mặt vùng rừng rậm như thế này, nhất thời trở nên cẩn thận, nhanh chóng suy nghĩ một phen, truyền đạt chính mình dẫn một nửa quân đội tiến vào rừng rậm, mà một nửa kia ở lại cánh rừng bên ngoài tiếp ứng mệnh lệnh, phòng ngừa nguyên quân phản công. Ngay sau đó, thắp sáng cây đuốc, chiếu sáng phía trước tầm mắt, Kojuki Oden dẫn quân tiến vào bên trong vùng rừng rậm này. Hành tẩu không tới chốc lát, ở phía trước dò đường thám báo trong đội đột nhiên có người sợ hãi hô to một tiếng. Ngay sau đó không tiếng vang nữa. Xảy ra chuyện gì? Kojuki Oden cau mày một cái. Đưa tay tỏ ý các bộ hạ dừng bước. Mình thì nín thở không nói. Chuyên tâm lắng nghe chung quanh động tĩnh. Đột nhiên, hắn con mắt trợn to. Chỉ thấy cây cùng cây cách nhau bụi cỏ lộ ra thiên kỳ bách quái ánh sáng. Đỏ, vàng, xanh, lam, chợt dồn dập tiếng hít thở cùng làm người ta sợ hãi tiếng cười liên tiếp. Một loại u ám bầu không khí trong nháy mắt cậy thế tại trong lòng mọi người. Một nói thanh quang đột nhiên bắn ra. Theo sát Kojuki Oden bên người Kinemon nhảy lên. Quơ đao một chục, đem kia nói thanh quang đẩy bắn ở một bên trên đất. Hướng trên đất thanh quang nhìn, chính là một cái tương tự với đèn treo tường hình dáng ám khí. Mặc dù chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, nhưng chế tác vô cùng tinh tế, bị xen vào như trong đất màu xanh đèn treo tường ám khí đầu đầu. Đột nhiên bay trở về, tất cả mọi người cảnh giác nhìn trở về phía trước, chỉ thấy đạo kia thanh đăng bay trở về tại một nữ nhân bên người. Không chỉ như vậy, bên người nữ nhân còn lơ lửng mấy chung màu xanh đèn treo tường. Cũng không biết lấy cái gì thủ pháp, là xanh đi đèn. Có người la lên, lại ở bên trái đại thụ trên thân cây. Rậm rạp màu xanh lá cây đột nhiên hóa thành quỷ dị màu đỏ. Lại thấy là một nữ nhân ngồi xếp bằng ở trên thân cây. Trong tay vuốt vuốt mấy miếng phong diệp, là hồng diệp thú. Có người hô, lại có một nữ nhân từ bên phải trong bụi cây rậm rạp đi ra. Tay nắm một thanh cây dù đi mưa, sắc mặt đau thương, nước mắt như mưa, là mưa nữ. Kojuki Oden trong lòng đã rõ, những người này tất cả đều là xuất vân liên hợp âm dương sư. Ngay tại lúc đó, các loại yêu quang cũng nhộn nhịp nhảy ra. Hồng quang là xích lưỡi, lục quang là sông đồng, lam quang là xanh phường chủ, hoàng quang là chó thần bạch, còn có tay kia cầm một cái quạt xếp yêu hồ, nắm người cốt kiếm cốt nữ. bao tay móng vuốt so châm còn muốn nhọn Duệ Bạch Lang. Bộ dáng xấu xí biển phường chủ. Bên hông treo một cái cây trúc vạn năm trúc. Thân hình tương tự người lùn ống hồ ly. Nấp trong rừng rậm hai bên tất cả lớn nhỏ si mị võng lượng tiếp nhị liên tam xông ra. Trong khoảnh khắc, vây lại Kozuki Oden bộ đội. Ăn mặc màu trắng vu bào thiếu nữ Kaguya rất nhiều si mị võng lượng vây quanh trong chậm rãi xuất. Hiện, bước về phía trước một bước, rũ mi mắt dần dần nâng lên. Nhìn Kozuki Oden, trong miệng phát ra một đạo như chuông bạc tiếng cười. Vang vọng tại cả cánh rừng trong. Gặp ma lúc, bách quỷ dạ hành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.